Nữ phụ đa nhân cách, chương 44, ra ngoài đi dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reng reng reng, nghe này, Đông An cầm tách trà nóng lên thưởng thức khói hương nhàn nhạt tỏa ra. Làm gì thế? Phía bên kia đầu dây Viết Huy cất tiếng. Như mọi ngày thôi, được rồi, cậu muốn nói gì đây? Đông An trả lời, ha ha, mô tô tớ gửi cậu thế nào? Yêu Ly đòi tớ một chiếc giống của cậu. Viết Huy nói, Đông An nghe được nhún vai ung dung trả lời. Không biết, chưa thử để lát nữa đi. Ok, hồi âm sớm tí nhá. Tút, tút, tút, Đông An ừ thoáng một phát rồi cúp máy uống hết tách trà rồi lên phòng. Kể ra cũng đã được 3 ngày từ khi cô về, mà cô căn bản sống rất đơn giản. Khi ở một mình độc toàn mì gói, hoặc thức ăn nhanh nên không ra ngoài. Nếu Viết Huy không gọi hỏi về chiếc mô tô mới độ cô cũng lười đi ra. Trên đường một chiếc mô tô xám chạy vụt thật nhanh, tiếng động cơ êm tai khéo dài. Thêm thân hình được bộ đồ đen ôm tôn lên nóng bỏng thật thu hút mắt nhìn. Sau khi thử vài vòng xe làm Đông An khá hài lòng, liền ghé vào trung tâm thương mại. Nếu đã ra ngoài thì thay đổi không khí chút vậy. Ở trung tâm thương mại này nếu không lầm thì lúc đầu mình tới đây đã bắt gặp Kỳ Thị rồi, có nên lên gặp lại ôn chuyện với cô ta thoáng không đây? Cứ nghĩ lung tung Đông An lạc tới quầy game cũng khá thú vị, cô lướt nhìn một lát liền quyết định chơi trò bắn súng. Trò này khá nổi, một đám người xung quanh hú hét thì ai ghê hơn, Đông An cũng lại nhìn xem trò vui. Nhưng không biết vô tình hay cố ý ai đó va vào cô để cô chạy lên đằng đầu. Một tiếng huýt sáo, chàng trai ăn mặc như dân chơi đầu ngỏ cất tiếng. Cô em thi một lát không? Thằng này nhìn là biết tự cho mình giỏi, Đông An bước lên cầm lấy súng cũng chẳng đợi nói năng gì bắt đầu bắn. Tên đấy thấy vậy cũng vội bắt đầu, một lát Đông An dừng lại để súng lên kệ xoay người bỏ đi. Xung quanh là một chàng yên lặng, điểm số của cô gấp đôi tên kế bên, trong khi chọn chế độ khó, mẹ nó quái vật để người ta lo mắt mà nhìn. Đông An lên tầng trên của trung tâm thương mại, đây là quầy trang sức. Vốn cô chẳng đam mê gì nhưng một chiếc dây chuyền đá quý loại hiếm lại hấp dẫn cô. Cách chương.